Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3074, chương 3075, Hằng Hà phá cảnh. Lá, Diệp Viễn hắn, Phượng Thanh Tuyền nghẹn lấy, nói không được nữa, Diệp Viễn chỗ đứng, đã hóa thành vô tận biển lửa, mà lại, vô thiên lão tổ dưới cơn thịnh nộ. Diệp Viễn căn bản không có sống sót khả năng tới. Vân Nghê có chút thở dài một tiếng, nói, đi liền đi đi, không bao lâu, chúng ta cũng theo hắn đi. Luân hồi chúa tể bọn hắn chạy, nhưng những này chí cao chúa tể còn không có chạy đâu. Vô thiên lão tổ, tự nhiên không có khả năng buông tha bọn hắn. Phượng Thanh Tuyền thần sắc ảm đạm, trong ánh mắt đúng là nhiều một tia giải thoát. Diệp Viễn tiểu tử, ngươi làm hỏng đại sự của ta, bản tổ muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a! Hư không bên trên truyền đến vô thiên lão tổ tức giận âm thanh. Hắn mưu đồ mấy chục vạn năm, ném ra mê thần cung cái này to lớn mồi nhử, chính là vì hấp dẫn luân hồi lão tổ qua đây. Thậm chí hỗn độn huyết thạch cũng tại tính toán của hắn bên trong. Lần này, hắn đem chư thiên cường giả một mẻ hốt gọn, khôi phục đỉnh phong thực lực, thậm chí tiến thêm một bước cũng có thể. Nhưng mà, như thế kế hoạch hoàn mỹ, lại hủy ở Diệp Viễn trong tay. Hắn có thể nào không giận? Không còn luân hồi cùng hỗn độn huyết thạch cái này hai đại chí tôn. Hắn, bị Ngạn Hoa Khai, chỉ có thể coi là tàn thứ phẩm. Chí cao chúa tể lại nhiều, cũng bổ khuyết không được Bỉ Ngạn cường giả tổn thất a. Nhưng rất nhanh, vô thiên lão tổ liền phát hiện không hợp lý rồi. Điều đó không có khả năng. Tiểu tử kia đã chết, vì cái gì lực lượng của ta còn tại sói mòn? Vô thiên lão tổ kinh sợ bắt đầu. Bực này liệt hỏa phía dưới, Diệp Viễn đã sớm đều chết hết, nhưng là hỗn độn chi lực của hắn vẫn đang nhanh chóng biến mất. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng, cảm thấy hãi nhiên. Cái này, điều đó không có khả năng. Tiểu tử kia, chẳng lẽ đã phá giới mà đi? Hắn đây là ở trong Hằng Hà hấp thu lực lượng của ta. Ngoặc kép, Hằng Hà chi bờ, tại địa phương khác nhau. Một bóng người đứng chắp tay, người này đầu đội khăn chít đầu, mặt như ngọc, nhìn qua phong lưu phóng khoáng, giống như là một cái hết sức bình thường thư sinh. Chỉ gặp hắn hai tay triển khai, một cỗ lực lượng vô hình, từ bốn phương tám hướng tụ đến, lực lượng của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tại kéo lên, cũng không biết trải qua bao lâu. Lực lượng của hắn thăng không thể thăng. Đây là Hằng Hà sông cái, mãnh liệt hỗn độn chi lực, cơ hồ muốn đem người đè nát. Cũng chỉ có đến hắn cảnh giới cỡ này, thực lực đến gần vô hạn Bỉ Ngạn, mới có thể ngắn ngủi ở trong Hằng Hà dừng lại. Hắn nhìn xem mênh mông Hằng Hà, lẩm bẩm, không nghĩ tới vô thiên lão quỷ vậy mà ẩn giấu bực này chuẩn bị ở sau. Lần này thật là mất cả trì lẫn trài a. Cũng may, hỗn độn huyết thạch lần này cũng bị trọng thương. Từ nay về sau, tam thập tam thiên sợ là muốn lại lần nữa tẩy bài. Ngọc này mặt thư sinh, chính là vô cùng thần bí luân hồi chúa tể. Vì cứu trở về cỗ này Bỉ Ngạn phân thân, hắn triệu hồi chư thiên phân thân, đoàn tụ hồn thể, hắn lúc này mới là cái kia làm cho người trong lòng run sợ luân hồi chúa tể. Chỉ là sắc mặt của hắn rất khó coi. Mê thần giới phát sinh sự tình, hắn đã biết, hắn lòng tham nhất thời, đúng là mắc lừa. Bất quá hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vô thiên lão tổ có thể ở trong Hằng Hà còn sống mấy chục vạn năm. Nếu không phải như vậy, hắn làm sao chịu tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Bỗng nhiên, luân hồi tâm niệm vừa động, thân hình nhảy lên liền vào Hằng Hà. Hắn quanh thân, bản nguyên chi lực điên cuồng phun trào, đúng là đem cường đại vô cùng hằng hà chi thủy sinh sinh phá vỡ, luân hồi chúa tể chi uy cường hãn đến thế, tốc độ của hắn cực nhanh, giống như là một đầu phá sóng tiến lên cự kình, không thể địch nổi. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến một chỗ, nơi đó chính là mê thần giới nơi ở. Vừa đúng lúc này, một đạo huyết mang từ một phương hướng khác phá sóng mà đến. Không phải hỗn độn huyết thạch, là ai? Không được, đúng là một khối màu đỏ như máu tảng đá. Tảng đá kia cho người ta một luồng cực kỳ tà ác cảm giác, phảng phất có thể đem vạn giới phần đục. Cái này chính là hỗn độn huyết thạch bản thể. Không có ai biết nó ở nơi nào, nhưng lúc này, hắn vì cỗ này phân thân. Đến rồi, luân hồi chúa tể nhìn về phía hỗn độn huyết thạch, nói, không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất chạm mặt, lại tại nơi đây. Hỗn độn huyết thạch phát ra âm thanh, nói, bản tổ, cũng không nghĩ tới, vô thiên lão tổ được cơ hội này, sợ là muốn ngóc đầu trở lại đi. Luân hồi đứng chắp tay, khẽ gật đầu nói, hắn dã tâm quá lớn, định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ là, hắn nằm mơ chỉ sợ cũng không nghĩ tới, lại ra Diệp Viễn tên yêu nghiệt này, hỏng đại sự của hắn. Người ta phá giới mà ra, hắn tính toán, xem như thất bại rồi. Hỗn độn huyết thạch cười to nói, ha ha ha, lần này, các ngươi biết bản tổ phiền muộn đi. Tiểu tử này, từ chân hoàng thiên bắt đầu, liền 5 lần 7 lượt xấu ta chuyện tốt. Chỉ là không nghĩ tới, hắn lần này vậy mà cứu được bản tổ. Luân hồi hừ lạnh nói, ngươi cho rằng hắn sẽ hảo tâm như thế? Tiểu tử này rất tinh minh, ta hoài nghi hắn là cố ý kéo tới một khắc cuối cùng mới lựa chọn đột phá. Lần này chúng ta 3 bại câu thương, chỉ sợ thời gian ngắn bên trong lại không xuất thủ chi lực. Tiểu tử này tâm cơ thật sâu a. Luân hồi chúa tể vạn giới luyện tâm cỡ nào khôn khéo, Diệp Viễn sáng tạo cơ hội để bọn hắn thoát khốn mà ra. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Diệp Viễn ý nghĩ, chỉ là đây là dương mưu, hắn liền biết cũng là bất đắc dĩ. Bỉ Ngạn phân thân trọng thương, hắn nhất định phải bế quan một đoạn thời gian. Hỗn độn huyết thạch cười nói, bất quá lần này hắn cũng chết chắc rồi. Vô thiên lão quỷ khẳng định sẽ đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết ở trên người hắn. Hắn không cứu nổi. Luân hồi chúa tể khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng là có chút tán đồng. Bỗng nhiên, hắn tâm niệm vừa động, một bóng người phá không mà đến. Đúng là hắn Bỉ Ngạn phân thân. Luân hồi chi lực phun trào, trực tiếp phá vỡ hằng hà sóng lớn, đem phân thân tiếp trở về, dung nhập trong thân thể của mình. Một bên khác, hỗn độn huyết thạch cũng giống như thế. Làm xong những này, hắn liền quay người rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, hắn toàn thân chấn động. Hằng hà bên trong, một đạo kinh thiên khí thế phóng lên tận trời. Vĩnh sinh chi môn, đứng ngạo nghễ hư không. Chỉ gặp một bóng người phóng lên tận trời, một quyền đánh tới hướng vĩnh sinh chi môn. Luân hồi chúa tể cùng hỗn độn huyết thạch con người đột nhiên co lại, một mặt vẻ kinh ngạc. Cái kia là Diệp Viễn. Luân hồi chúa tể kinh hãi nói, hắn chẳng những không chết, còn oanh mở đạo thứ hai phong ấn. Hỗn độn huyết thạch phảng phất tại run rẩy, tiểu tử này vậy mà có thể ở trong hằng hà như cá gặp nước. Luân hồi chúa tể lại thán, ta còn tưởng rằng vô thiên lão tổ thiêu chết hắn rồi, không nghĩ tới hắn vậy mà đã trốn vào hằng hà bên trong. Vô thiên lão quỷ hiện tại chỉ có thể ở trong mê thần giới khoe oai, lại chỗ nào có thể làm gì được hắn. Hỗn độn huyết thạch lại kinh, oanh một tiếng vang thật lớn, đạo thứ hai phong ấn ứng thanh mà mở. Trên mặt của luân hồi chúa tể kinh hãi hóa thành cười khổ, nói, không nghĩ tới trận này tính toán chư thiên vở kịch, cười đến cuối cùng lại là tiểu tử này. Xem ra, được nghĩ cách, diệt trừ tên tiểu tử này. Luân hồi chúa tể, cảm nhận được to lớn uy hiếp. Loại này uy hiếp, thậm chí so hỗn độn huyết thạch cùng vô thiên còn mãnh liệt hơn. Lấy tu vi của hắn, ở trong hằng hà cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.